Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, phản mẫu băng địch tiểu ngư càn đâu, ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 33, kia ở bạch mao tiểu quỷ đầu trong lòng trẻ con mị mị ánh mắt. Không nói gì, nghiêng nghiêng người tay nhỏ bé gắt gao bắt lấy bạch mao tiểu quỷ đầu trên người vật liệu may mặc. Hiện tại hẳn là tiểu phụng hoàng yếu ớt nhất thời điểm mà ni hắn duy nhất dựa vào liền là của chính mình thân tử, cũng là hắn cuối cùng một căn cứu mạng đạo thảo, bất thình lình biến hóa, nhường ta cùng tinh toàn đều có chút trở tay không kịp. Bạch mao tiểu quỷ ý tứ là nói hắn kỳ thật là muốn cứu hắn ba tiểu phụng hoàng sao? Ta cùng tinh toàn lẫn nhau trong lúc đó ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại đồng thời dùng hỏi ánh mắt xem hướng Vũ Phàm, chuyện này sợ chỉ có cung tiểu phụng hoàng con sớm chiều ở chung Vũ Phàm biết đến tối rõ ràng. Ta nóng lòng biết sự tình tình huống, theo bản năng liền hỏi Vũ Phàm, này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vũ Phàm trong mắt tránh qua một tia hào quang, hắn kéo kéo ta góc áo nhường ta cúi gập thắt lưng. Sau đó hắn kiễng mũi chân ở ta bên tai thì thầm vài câu. Ta nghe hắn hơi hơi nói đến, bọn họ hai cái ở cái thế giới kia gặp được, kinh hãi không hiểu, bọn họ hai cái vẫn là tiểu bất điểm đâu, thế nào có thể có như thế chí mưu đem lãnh đùa giỡn xoay quanh đâu. Ngốc sảnh quảng hoa, lãnh tàn, ngươi làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội ta, ta nhưng là ngươi thân sinh mẫu thân, mẹ ngươi, ngươi không phải nói ngươi giống như ta hận tiểu phụng hoàng. Muốn giết điệu hắn sao? Lãnh tình vẻ mặt không thể tin. Lãnh giận chất vấn bạch mao tiểu quỷ đầu. Âm lãnh trong ánh mắt sát khí nổi lên bốn phía. Ngươi nếu còn nhận ta này mẹ, sẽ giết tiểu phụng hoàng. Nàng đã đến cuồng nộ bên cạnh. Trong mắt lóe một tia ẩn nhẫn. Nếu không có tinh toàn ở trong này, khủng sợ sớm đã xông lên giết người. Ngươi này ti tiện âm hồn cũng xứng làm ta mẫu thân. Ta mẫu thân thế gian này thượng chỉ có một, ta sinh ra thời điểm, nàng cho ta một mụn nãi, cho ta một cái ôm ấp, ta cuộc đời này kính nàng yêu nàng, ngươi, ngươi tính là cái gì vậy? Kia bạch mao tiểu quỷ đầu khinh miệt xem lãnh tình, vẻ mặt khinh thường, còn có, ta không gọi lãnh tàn, ta cấp chính mình nổi lên một cái tên gọi phượng tà. Ta muốn làm tà ác phá hư đứa nhỏ. Dù sao đều không nhân muốn ta, ta nghe bạch mao tiểu quỷ đầu nói này một phen nói. Thân mình nhịn không được run run một chút, cả đầu đều là ở quỷ giới yêu điểu thành giữa. Ta đưa hắn theo Tô Mộ Phi trong bụng tiếp dẫn xuất ra trí nhớ. Ta đưa hắn ôm vào trong lòng thời điểm, hắn thân mình cũng cùng ta cục cưng thân mình giống nhau. Nho nhỏ nhuyễn nhuyễn, hắn nói hắn đói bụng. Ta liền cho hắn uống lên ta nãi, không nghĩ tới cái này tiểu quỷ đầu đến bây giờ còn nhớ được. Chỉ tiếc, hắn cùng ta cục cưng giống nhau, đều bị lãnh tình mang đi, nếu như bằng không, hắn cùng Vũ Phàm có lẽ giờ phút này chính thừa hoan ở ta cùng tinh toàn dưới gối. Tô tử, ngươi đủ, liền con ngươi đều cùng ta thưởng, ta giết không được ngươi, lại có rất nhiều biện pháp, cho ngươi thống khổ một đời. Lãnh tình thanh lệ một trương dung nhan ở nổi giận dưới trở nên dị thường dữ tợn. Ánh mắt nháy mắt liền biến thành đỏ như máu. Trong tay móng tay cũng trở nên hắc dài. Trên người mạo hiểm màu đen ma khí. Nàng đã kêu ra cái thế giới kia bên trong ma vật xuất hiện tại này gian trong phòng. Như hổ rình mồi nghễ thị bạch mao tiểu quỷ đầu. Nhất quỷ nhất ma, hận không thể đem bạch mao tiểu quỷ đầu sống ăn. Giờ phút này, ta thấy hắn có nguy hiểm, phản xạ có điều kiện đã đem hai tay thân qua hắn cổ. Ở hắn ngực giao nhau ôm, thấp giọng ngôn nói, phượng vô tà, ngươi không phải không có người muốn đứa nhỏ. Ta muốn ngươi, thật sự muốn ngươi, ngươi không phải nhận ta làm mẫu thân sao? Ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, ta gọi phượng tà. Không gọi phượng vô tạc kia bạch mao tiểu quỷ đầu giống như thực không vừa lòng ta cho hắn khởi tên. Nhanh chóng phản bác ta, ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là hắn đơn bạc gầy yếu tiểu thân thể đã ngoan ngoãn hướng trên người ta dựa vào trụ. Mơ hồ chung hắn nho nhỏ thân thể tựa hồ bởi vì lo sợ. Ở âm thầm run run, hắn như thế tín nhiệm cùng ỷ lại, nhưng ta có thể rất dễ dàng liền tiếp xúc đến hắn yếu ớt mềm mại một mặt. Vì rằng hắn ở mặt ngoài làm bộ như một bộ không gọi là thái độ. Khả dù sao còn chính là một đứa trẻ, khẳng định vẫn là sợ lãnh tình. Ta dùng hôn hôn đầu của hắn đỉnh, thấp giọng nói, không sợ, có mẹ ở trong này bảo hộ ngươi, bạch mao tiểu quỷ đầu thân mình cứng ngắc lấy hạ. Đúng là cúi đầu ân, một tiếng, tinh toàn cũng nhanh chóng mở ra lòng bàn tay. Ngọc thiền ở trong tay hắn bay nhanh chuyển động. Lập tức hình thành một cái trong suốt vòng bảo hộ đem chúng ta vài cái bao ở trong đó. Chính ngươi không xứng làm mẹ người, còn đem trách nhiệm đổ lên ta thê trên đầu. Xấu hổ cũng không xấu hổ. Trên mặt hắn mang theo sẵn giọng uy nghiêm, trên người cường hãn uy áp nháy mắt phóng thích đến bên ngoài cơ thể. Trong phòng dịch toái gì đó tivi màn hình, ly thủy tinh chờ nháy mắt liền liệt thành mảnh nhỏ. Ta thê. Khởi là ngươi bực này nghiệp chướng có thể uy hiếp. Lãnh tình bị tinh toàn uy áp áp quỳ ngã xuống đất. Nàng cùng nàng ma vật đều bị này cổ uy áp áp không thể động đậy. Liên nói đều nói không xong. Càng đừng nói trốn nước vào giọt thế giới chung. Ma khí ở lãnh tình quanh thân phát huy phiêu tán. Nhưng nàng linh thể thoạt nhìn càng mơ hồ. Thật giống như nàng gặp được Triệu Nhất Phàm kia một lần giống nhau. Yếu ớt không chịu nổi nhất kích, giống như con kiến bình thường không có đánh trả năng lực. Áp lực như vậy đem Thượng Hiên cũng hù nhảy dựng, hắn chấn kinh giống nhau theo thượng đạn nhảy lên, sau đó làm được trên bàn. Kinh hãi xuất khẩu, ngoan đồ nhi, ngươi đã đến Đại La Kim Tiên tiêu chuẩn sao? Nhanh như vậy, công lực tăng vọt không là cái gì chuyện tốt, ta vốn đang tưởng ở lại phía trước cảnh giới hào hào củng cố một chút. Nhưng là thật sự khống chế không được, cửa này công pháp nhìn như có thể cho nhân mang đến cường đại khoái cảm. Nhưng là sau lưng lại cất giấu vĩ đại nguy hiểm ẩn ý tinh toàn trong mắt tránh qua một tia sầu lo. Lại nhìn thoáng qua Kim Ô Lam Tinh, ngưng trọng nói, sư tôn, ngươi thực không nên vì ta, đem Lam Tinh liên lụy tiến vào, này coi như là ngươi nhất cọc nghiệp chướng. Ngươi từ trước không phải sợ nhất chọc phiền toái sao? Vì sao hiện tại hội như thế làm? Tinh toàn ý tưởng, ta coi như tương đối hiểu biết. Tinh toàn không hy vọng Lam Tinh tiếp xúc cửa này công pháp. Còn là vì Lam Tinh tâm tính vấn đề. Kim Ô Lam Tinh, hắn tâm tư rất đơn thuần. Thích thế nào tu luyện liền thế nào tu luyện. Nhưng là cửa này công pháp, kiêng kỵ nhất chính là tùy tiện sửa. Nếu cảnh giới cản không nổi tu vi, vậy hội xong đời đại cát, về phần hội thế nào xong đời, chỉ có thật sự đến kia một bước mới biết, nếu Lam Tinh bởi vì tu luyện môn công phu này xong đời, kia sở hữu đắc tội nghiệp đều sẽ gia tăng ở Thượng Hiên trên đầu. Này minh minh giữa nhân quả báo ứng tự do định sổ, là trốn không thoát đâu, ngoan đồ nhi, con ta mạnh, ta thê mạnh. Thậm chí mạng của ta đều là Tô Tử cứu. Hiện tại cho dù các ngươi nhường ta đi tìm chết, ta cũng sẽ không do dự. Này đó đều là chuyện nhỏ, Thượng Hiên nghiêm trang nói xong. Mà sau đầu ngón tay xẹt qua bạo bình tivi màn hình. Một bộ đau lòng bộ dáng, thì thào lẩm bẩm, ai, này khoản tivi màn hình nhưng là thực quý. Vừa muốn ta đến bồi tiền, hắn Thượng Hiên lại khởi sẽ để ý chút tiền ấy đâu. Hắn đây là ở che giấu chính mình lương thiện một mặt. Khác đã hạ quyết tâm vì báo đáp ta cùng tinh toàn ân tình. Còn có thứ tội đem ta cục cưng làm quang. Thay ta nhóm đem có thể làm chuyện xấu đều là mần ni nhường nghiệp báo đều đi tìm hắn một người. Nhưng là hắn nếu là có việc, nhà ta vương đại nữ làm sao bây giờ? Người này nghịch tử chẳng lẽ còn dám thí mẫu bất thành? Các ngươi hẳn là hiểu biết ta năng lực. Như vậy đắc tội ta, chỉ cần ta còn sống, các ngươi liền mơ tưởng tốt hơn. Lãnh tình bị tinh toàn uy áp đè nặng, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, mạnh mẽ phá tan uy áp mang đến lực cản, phẫn nộ điên cuồng hét lên, mẹ, giết ngươi, bẩn thù, ngươi cho là ta đi theo bên người ngươi thời gian, đều là đang đùa sao? Ta còn có thể cho ngươi cơ hội trả thù đại gia sao? Bạch Mao tiểu quỷ đầu tà mị nâng một chút khóe miệng. Màu tím con ngươi ở Vũ Phàm trên người quét một chút. Khóe miệng vừa nhấc mang theo quỷ dị, ngươi cho ta phân phối nô lệ, chỉ số thông minh còn rất cao. Hắn hãy nghe ta nói ngươi trong tay kia kiện này nọ. Có hắc bạch hai sắc, một cái quy tiên tôn kiềm giữ, một cái về ngươi kiềm giữ. Ngươi đoán hắn này nô lệ phát hiện cái gì? Lãnh Tình nghe xong về sau, cả người cũng không tốt, màu đỏ tươi trong ánh mắt cái kia hận a. Nàng bén nhọn ngón tay giáp bắt bỏ vào mộc chất sàn chung. Miệng tràn ra đỏ tươi máu, ngươi này ăn cây táo, rào cây sung xúc sinh, ta sẽ không nên cho ngươi cùng Lưu Vũ Phàm ở cùng nhau. Không, ta là không nên lưu ngươi sống sót trên thế giới này. Giáo ngươi phản mẫu băng địch. OCV by Love Dayo, hết chương.